Chương 697, Thiên Cực Cảnh Con Rối. A ngay tại một người chính ma liên minh thiên cực cảnh cường giả thất thần, đồng nhiên, thân thể của hắn lại bị một cái hắc sắc bàn tay khổng lồ cho rồi đột nhiên cầm nắm chắc chắn, sau đó bị nhét vào dị ma thú miệng lớn dính máu bên trong. Kéo cả kéo kẹt khủng bố nhấm nuốt thanh âm ở giữa không trung vang vọng ra, làm cho mọi người từ đáy lòng cảm nhận được vô biên sợ hãi, thay vì bị loại kia quái vật thôn phệ, chẳng lời đầu tiên sát được rồi. Hạ Vân Hinh khuôn mặt cũng là trở nên 10 phần trắng xám, nàng tuy có thể cam đoan chính mình bất tử, thế nhưng, này toàn bộ người của Thanh Vân Sơn, chỉ sợ đều phải táng thân không sai. Ầm ầm ngay tại sợ hãi tâm tình nhanh chóng lan tràn thời điểm, đột nhiên, từ dưỡng tâm điện vị trí, lại là đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, từ kia đại điện khu vực, nghiêm nhiên có một cỗ 10 phần cuồng bạo khí tức, nhanh chóng truyền đẩy ra. Hạ thân Đồ Ngạn cũng là bị cổ hơi thở này chỗ kinh sợ, tầm mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào dưỡng tâm điện vị trí, vừa rồi kia một cỗ khí tức ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo ba động, để cho hắn đều cảm thấy một hồi tâm thần rung động. Vậy trong cất giấu vật gì thân Đồ Ngạn đồng tử hơi hơi co rụt lại, sau đó rồi đột nhiên hướng về kia đầu một dị ma thú phất phất tay, đi, đêm này tòa đại điện làm hỏng giống nhận được mệnh lệnh, đầu kia dị ma thú cũng là rồi đột nhiên bạo lướt, trực tiếp từ giữa không trung nhảy, rơi xuống kia một tòa đại điện trước mặt. Mở ra miệng lớn dính máu, dị ma thú trong miệng, hắc sắc ánh sáng rồi đột nhiên ngưng tụ, sau đó đột nhiên đối với này tòa đại điện phun ra mà đi. Phanh ánh sáng đánh vào kia đại điện vị trí, trong nháy mắt, liền đem kia đại điện triệt để nuốt hết. Nguy rồi Hạ Vân Hinh khuôn mặt một hồi trắng xám, dưỡng tâm điện là lang âm luyện chế thiên cực cảnh con rối địa phương, hiện giờ con rối chưa luyện thành, lại lọt vào trọng kích như vậy, e rằng không chỉ có thiên cực cảnh con rối đem chết từ trong trứng nước. Lang âm bản thân đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tại đây dị ma thú hung hãn như vậy công kích đến, nói không chừng, lang âm rất có thể đã bỏ mạng. Như lang âm bị giết, nàng cũng không biết, nên như thế nào hướng lang trần nói rõ. Đợi một chút đó là cái gì ngay tại Hạ Vân Hinh trong nội tâm bi thương thời điểm, trong lúc bất chợt, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một đạo kinh hô thanh âm. Hạ Vân Hinh bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được tại kia bị thân Đồ Ngạn oanh sập dưỡng tâm điện khu vực. Rõ ràng có một đạo quái vật khổng lồ, từ kia nồng đậm bụi sương mù bên trong, hiện hiện mà ra. Từng sợi hóng ánh ngân quang, từ kia phế tích bụi trong sương mù mánh liệt bán, hiện lộ có chói mắt, tại kia bụi sương mù chậm rãi tàn đi, kia một đầu toàn thân bị ngân quang bao trùm quái vật khổng lồ, cũng là xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái đó đúng từng đạo nhìn về phía kia quái vật khổng lồ trong ánh mắt, đều là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng kinh hãi ý tứ, kia trong tầm mắt quái vật khổng lồ. Toàn thân do kim loại chất liệu cấu thành, như một đầu to lớn bạo long, thế nhưng cùng bạo long khác biệt duy nhất, ở chỗ phía sau của nó có một đôi rộng lớn ngân rực, kia từng mảnh kim loại lông vũ, như lưới đao đồng dạng, tản mát ra cực kỳ rét lạnh hào quang. Tại kia ngân sắc kim loại bạo long trên lưng, rõ ràng ngồi lên một người xinh đẹp tươi đẹp thiếu nữ, lúng đồng tiền như hoa, cùng kia một đầu khí tức thô bạo kim loại bạo long hình thành tươi san nở dê do ne tờ so sánh. Từ nơi này đầu kim loại trên người bạo long tản mát ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức, làm cho người ta tim đập nhanh không thôi. Đây là thiên cực cảnh con rối long tại thiên, phong xích bạch, áo đen đợi võ lâm cự đầu, đều là kinh ngạc địa nhìn qua trước mắt này một đầu kim loại bạo long quái vật khổng lồ, chợt hít vào một hơi khí lạnh. Nàng cư nhiên thành công kia lúc trước cùng lăng âm cùng nhau tiến nhập dưỡng tâm điện, cùng lăng âm hiệp lực luyện chế thiên cực cảnh con rối rất nhiều lao giả. Cũng là nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ rời đi dưỡng tâm điện thời điểm, gần như không hẹn mà cùng địa đều nhận định, lang âm nhất định sẽ thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì bực này con rối chữa linh chính tự, cực kỳ phức tạp, cho dù bọn họ toàn bộ cộng lại, xác suất thành công đều không đủ hai thành. Chứ đừng nói chi là, lang âm cuối cùng còn đem bọn họ đều đồ y ra kho y dưỡng tâm điện, một mình để hoàn thành một bước cuối cùng luyện chế. Nhưng lăng âm hết lần này tới lần khác thành công. Vô luận bọn họ như thế nào không tin, như thế nào hoài nghi, nhưng trước mắt này đầu thiên cực cảnh con rối, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Thật tốt quá. Hạ Vân Hinh trên mặt đẹp, lúc này cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ. Lăng âm thành công, cho tuyệt vọng mọi người mang đến hy vọng. Nàng liên thủ với lăng âm, cho dù đối thủ là thân Đồ Ngạn, các nàng cũng có sức đánh một trận. Cư nhiên luyện chế ra sao thiên cực cảnh con rối thân đồ Ngạn Mục Quang nhìn chằm chằm kia một đầu ngân sắc bạo long con rối, ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng trọng lên. Hắn trước đây cũng một mực nghe nói qua thiên cực cảnh con rối tin đồn, bất quá hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay cư nhiên có thể tận mắt chứng kiến một đầu. Luyện chế ra bực này cấp bậc con rối, lại chỉ là một cái tiểu cô nương. Sớm biết hẳn là sớm một chút làm thịt tiểu nha đầu này, cũng sẽ không có hôm nay uy hiếp. Thân đồ Ngạn sau lưng, Vân Thiên Hà sắc mặt âm trầm mà nói. Ban đầu ở thần ý môn thời điểm, thừa dịp lăng âm lớn lên trước, động thủ bóp chết đối phương không khó, chỉ là một mực không có cơ hội, sớm biết, liền cưỡng ép động thủ, giết đi nàng này, chấm dứt hậu họa. Bây giờ nói những cái này, cũng đã chậm. Thân đồ Ngạn lắc đầu, bất quá trên mặt của hắn, cũng không có cái gì thần sắc kinh hoàng, theo hắn phất phất tay. Kia một đầu dị ma thú cũng là rồi đột nhiên gào thét mà đến, tại bên cạnh của hắn rơi xuống. Ta cũng muốn nhìn xem, này đầu thiên cực cảnh con rối, đến cùng có thể đạt tới hạng gì trình độ. Thân đồ Ngạn thản nhiên nói. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, thân đồ Ngạn. Lăng âm nhìn qua trước mặt cách đó không xa thân đồ Ngạn, mặt như sương lạnh, mà âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi này gian tặc, hại chết sư phụ ta Tạ Thiện trưởng lão, hôm nay ta muốn giết ngươi. Vì ta sư phó nàng lão nhân ra báo thủ. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi mới vừa vận luyện thành này đầu thiên cực cảnh con rối, chưa có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, chắc hẳn tâm lực hao tổn được còn thừa không có mấy. A điều khiển này con rối cờ ân nở tiêu hao người điều khiển không ít tâm lực, hiện giờ ngươi lại còn lại vài phần lực lượng tới điều khiển này là con rối e rằng tiêu không được bao lâu, chưa uy hiếp được bổn tọa, thân thể của chính ngươi ngược lại sụp đổ mất. Thân đồ Ngạn cười quái dị một tiếng, này là con rối xác thực không đơn giản, thế nhưng, hắn nhìn xuất ra lăng âm lúc này trạng thái lại cũng không tính rất tốt, nghĩ đến vì luyện chế này đầu tiên cực cảnh con rối, cũng là đối với nàng sinh ra thật lớn phụ tải. Vậy thì như thế nào? Lăng âm trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh sáng lạnh càng lắm, ở trước đó, giải quyết xong ngươi không được sao? Thân đồ Ngạn nói đích xác không sai, vì cho này đầu tiên cực cảnh con rối chữa linh. Hao tổn đi nàng đại bộ phận tâm lực, vốn lúc này là nàng suy yếu nhất thời điểm, thế nhưng thân đồ Ngạn ở chỗ này, nàng hiển nhiên vô pháp đạt được nghỉ ngơi. Lăng âm tin tưởng, dựa theo chính mình ý chí kiên cường, nhất định có thể vượt qua khó khăn, chỉ cần lấy thiên cực cảnh con rối lực lượng, nhanh như chớp xu thế địa đánh chết thân đồ Ngạn, kia là được. Chỉ cần nàng giết đi thân đồ Ngạn, không chỉ có thể cho nàng sư phó báo thù, còn có thể bảo trụ nhiều người như vậy mệnh. Đặc biệt là còn đang bế quan bên trong Lăng Trần, lần này cũng không cần Lăng Trần mạo hiểm xuất thủ, nàng lần này, liền muốn giúp đỡ Lăng Trần chiếu cố, thay Lăng Trần đánh bại thân đồ Ngạn. PS, năm trước lại bắt đầu tăng ca bận rộn, đổi mới e rằng sẽ chậm lại. Hai ngày này thiếu chương và tiết sẽ ở chủ nhật bổ sung đầy đủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.